xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1901 thôn trưởng nữ nhi. 51, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát ta là tú trang lão bản, người trong thôn cho dù là biết cái gì cũng không dám bên ngoài nghị luận. Cố cửu từ nhíu mày, ý tứ sẽ vụng trộm nghị luận. Quả nhi cô nương, cửu thiếu gia, ngươi không cần lo lắng. Đường quả đã tại ký cố cửu từ kích thước, cố cửu từ đi theo nàng đằng sau đi, ngửi ngửi nàng trên sợi tóc thổi qua đến hương khí. Nhớ tới lâu như vậy ở chung, kỳ thật hắn lực chú ý, sớm đã bị nàng hấp dẫn. Chỉ là hắn một mực không biết, chính mình cũng không có phát hiện, hắn tâm thần, vẫn luôn tại nàng trên thân. Quả nhi cô nương, nếu như ngươi không chê lời nói, về sau ta đều nghe ngươi. Ngươi nói cái gì chính là cái đó, cố cửu từ nghĩ rõ ràng về sau, nói những lời này thời. Điểm, ngược lại là thoải mái, còn chạy đến đường quả trước mặt ngươi nhìn, giống ta dạng này lớn lên đẹp mắt, lại nghe ngươi lời nói, còn có học thức người, có phải là không nhiều? Ta không chỉ có học vấn tốt, sẽ còn vẽ tranh. Ta là nam tử, hiểu rõ hơn những cái kia quý công tử càng thích cái dạng gì y phục, ta có thể giúp ngươi họa a cùng với to như vậy cái tú trang, ta ở rể đến nhà ngươi, toàn bộ tú trang cũng đều là ngươi. Nhà ta cũng coi như có tiền đi ta cái kia phần, đến lúc đó đều cho ngươi đảm bảo. Quay đầu, hắn hỏi nhị ca nhiều muốn điểm chân quý vật phẩm. Không quản là cống phẩm còn là tòa nhà cùng với tây vực bên kia truyền về đồ tốt. Trước hết để cho hắn chọn lựa, lại phân cho những người khác đi. Cửu thiếu gia, thân phận của ngươi tôn quý, người trong nhà sẽ đồng ý sao? Cố cửu từ trong lòng, vui mừng, chỉ cần quả nhi cô nương nhìn bên trên, trong nhà của ta người ta đến thuyết phục. Coi như bọn hắn không nguyện ý cũng quản không được ta trên đầu. Nhưng quả nhi cô nương yên tâm, ta cho rằng bọn họ không có lý do không đồng ý, đại ca nhị ca phía trước còn vì hắn trung thân đại sự thao nát tâm, tổng cho hắn đưa các loại kinh thành khuê tú chân dung tới. Hắn hoàn toàn không có hứng thú, căn bản không có nhìn, đưa tới liền để quản gia làm củi thiêu. Cũng liền năm ngoái đi, hắn thực sự là có chút phiền, để người truyền lời trở về, nếu là bọn hắn còn dám đưa nữ tử chân dung đến, hắn liền đi trong chùa miếu quỳ y xuất gia làm hòa thượng. Sau chuyện này, đại ca nhị ca gửi thư, mặc dù là lải nhải, nhưng không có lại bức bách hắn tìm cô nương sự tình. Hiện nay hắn có ưa thích cô nương, đại ca nhị ca, hẳn là sẽ thật cao. Hứng đi, cô nương này, bọn hắn nhất định sẽ hài lòng. Đến mức ở rể, bọn hắn hẳn là sẽ không để ý, dù sao cũng so làm hòa thượng tốt. Cửu thiếu gia, ngươi chỉ là vì ta danh tiết cân nhắc còn là có mặt khác nguyên nhân, mới nguyện ý ở rể. Cố cửu từ mặc dù có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là mặt dạn mày dày, nhỏ giọng nói, quả nhi ta thích cùng với ngươi thời điểm, đặc biệt ưa thích. Dừng một chút, hắn còn nói, ngươi đáp ứng sao? Ngươi nếu là đáp ứng, về sau cũng không cần gọi ta cửu thiếu gia thái sinh sơ, ngươi gọi ta A cửu đi. Đại ca nhị ca gọi hắn tiểu cửu, hắn ưa thích cô nương xưng hô hắn A cửu, ngẫm lại bị nàng gọi một tiếng A cửu, trong lòng hắn liền ngọt ngào không được. Lúc trước hắn luôn cảm thấy, sống trên thế giới này, cái gì cũng có, nhưng chính là thiếu một chút cái gì. Hắn liều mạng đi tìm, mình thích đồ vật, ưa thích một người ở tại nơi hẻo lánh bên trong vẽ tranh, hưởng thụ yên tĩnh cảm giác. Ưa thích ăn mỹ vị đồ ăn, vậy sẽ để hắn răng môi được thỏa mãn. Đồ ăn mỹ vị có thể đem hắn nội tâm vắng vẻ địa phương lấp đầy, tạm thời có thể không đi suy nghĩ, hắn sinh mệnh đến tột cùng thiếu chút cái gì. Hiện tại hắn thỏa mãn. Tính mạng hắn bên trong thiếu khuyết là, một cái có khả năng gọi hắn A cửu cô nương. Cách chương.